hôm nay cũng không bị phu quân bỏ rơi. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phỉ Phong nhất thời không biết liệu họ có đang nói về Thẩm Thanh Nhiên không. Nếu Thẩm Thanh Nhiên có mặt ở quân doanh, không thể nào không đến thăm hắn, trừ khi có chuyện gì nghiêm trọng hơn xảy ra. Tuy nhiên, nghe giọng điệu đầy chắc chắn của mấy tên lính kia, dường như là thực sự đang mang thai, chứ không phải gặp chuyện. Tiết Phỉ Phong suy đoán, có lẽ họ đang nói về phu nhân của Trương Hoài Phổ. Trương Hoài Phổ kết hôn muộn, đến giờ vẫn chưa có con. Gần đây chiến sự vừa yên ắng, nếu Trương Hoài Phổ đưa tức phụ đến Thương Châu, hai người xa cách lâu ngày gặp lại, có con cũng là chuyện bình thường. Phu nhân của Trương Hoài Phổ có thể sinh con, Thẩm Thanh Nhiên chắc không thể, đúng không? Một năm qua thế giới quan của Tiết Phỉ Phong bị Thẩm Thanh Nhiên làm chấn động đến mức hắn cũng không chắc chắn nữa. Khi Tiết Phỉ Phong gần như loại bỏ khả năng phu nhân mà lính nói đến là Thẩm Thanh Nhiên, thì lại nghe thấy họ bắt đầu nói chuyện tiếp. Các ngươi thuộc doanh trại nào? Tiết Phỉ Phong đột nhiên chen ngang. Thường Bách, để họ nói hết. Thường Bách thầm toát mồ hôi lạnh. Xong rồi, không thể giấu nổi nữa. Nếu là ta, nên cầu nguyện với phu nhân mới có hiệu quả. Phu nhân là tiên giáng trần, một mình đã tìm được tướng quân. Cũng đúng, khô cá và trứng vịt mà phu nhân mang đến để chiêu đãi chúng ta ngon thật. Còn nói sẽ chia áo bông nữa. Theo tướng quân là có thịt ăn. Bộp, Thường Bách không cần đợi Tiết Phỉ Phong gọi, biết mình sẽ chết chắc. Vừa vào lều thì chén trà đã nổ tung dưới chân hắn, làm hắn sởn tóc gáy, quỳ rụp xuống. Tiết Phỉ Phong cố gắng xuống giường, chân phải hắn sưng vù trông đáng sợ. Hắn chăm chú nhìn Thường Bách, từng chữ từng câu hỏi, Thẩm Thanh Nhiên đâu, lại dám liên kết lừa hắn sao? Thường Bách đỡ Tiết Phỉ Phong nhưng bị hắn hất ra. Tướng quân, đại phu nói ngài không được xuống đất. Ta hỏi ngươi Thẩm Thanh Nhiên đâu? Lồng ngực Tiết Phỉ Phong càng lúc càng đỏ hơn, gân xanh nổi lên trên cổ, mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng, đau đớn đến mức môi hắn trắng bệch, nhưng đôi mắt lại như hai quả cầu lửa bùng nổ, không ai dám nhìn thẳng. Tiết Phỉ Phong nắm lấy cổ áo Thường Bách, dựa vào sự cố chấp, một chân bị què, một tay bị thương, mà vẫn có thể nhấc bổng Thường Bách lên khỏi mặt đất. Ta chưa chết mà, các ngươi một đám, bọn họ theo Thẩm Thanh Nhiên thì cũng thôi đi. Còn ngươi, Thường Bách, hắn ho khan vài tiếng, rồi buông Thường Bách ra, lảo đảo bước đến cửa, để lại một vệt máu trên mặt đất. Trong lúc cấp bách, Thường Bách thông minh hét lên, ngài dám đi gặp phu nhân trong tình trạng này sao? Tướng quân, ngài quên bức thư ngài gửi cho phu nhân rồi sao? Trong thư toàn là tin chiến thắng, rằng kẻ địch vứt mũ bỏ chạy, lão tử không bị thương chút nào. Tiết Phỉ Phong dừng bước, hét lại, ta muốn gặp hắn. Thấy Tiết Phỉ Phong có chút tỉnh táo lại, Thường Bách vội nói, phu nhân đang ở trong quân doanh, chủ nhân muốn gặp là có thể gặp, chỉ cần ngài không sợ phu nhân đau lòng. Tiết Phỉ Phong đương nhiên sợ, sợ đến chết. Khi Thường Minh và Thường Bách khiêng táng đến, định đưa Tiết Phỉ Phong đi gặp Thẩm Thanh Nhiên, hắn lại có chút muốn bỏ trốn. Ta như thế này, nếu Nhiên Nhiên thấy sẽ có giận không? Nhưng lo lắng chỉ thoáng qua, ngay lập tức hắn bị nỗi sợ hãi mới bao trùm. Không phải Tiết Phỉ Phong tự cao, nhưng trong hoàn cảnh này, Thẩm Thanh Nhiên vẫn không chịu đến gặp hắn. Chẳng lẽ có chuyện gì còn nghiêm trọng hơn sao? Nhiên Nhiên rốt cuộc làm sao? Còn cách lều của Thẩm Thanh Nhiên vài chục mét, Thường Bách lo Tiết Phỉ Phong biết rồi sẽ không chịu dùng táng, mà lao đến xem người, nên ấp úng nói, phu nhân đã thấy ngài rồi. Tướng quân không cần lo, chỉ là phu nhân ngài ấy đi lại bất tiện, phiền tướng quân tự mình qua. Tiết Phỉ Phong căng thẳng hơn, đi lại bất tiện nghĩa là gì? Không lẽ là mang thai 8 tháng không đi được? Nhiên Nhiên đã gặp hắn rồi, có tức giận không? có phải vẫn đang giận nên không chịu gặp hắn? Tiết Phỉ Phong lòng như lửa đốt, bối rối tìm một tấm chăn che kín chỗ bị thương, thúc giục Thường Bách nhanh lên. Càng đến gần nơi Thẩm Thanh Nhiên ở, xung quanh càng yên tĩnh, không giống quân doanh chút nào. Như thể cố ý tạo ra không khí yên tĩnh này, binh sĩ cũng bước nhẹ nhàng, giống như trong lều của Tiết Phỉ Phong, sợ làm phiền y dưỡng thương. Tiết Phỉ Phong thấy Thường Thiền và Thường Tuệ quỳ trước lều, lòng hắn trùng xuống. Thường Bách cố gắng an ủi chủ nhân đang cận kề cơn thịnh nộ. Phu nhân nửa tháng nay mệt mỏi quá độ, đại phu nói cần phải nghỉ ngơi nhiều. Tướng quân xin hãy bình tĩnh. Tiết Phỉ Phong hít sâu một hơi, chỉ hận mình lúc này tái phát vết thương cũ. Khiêng ta vào, vừa vào cửa, hắn liền thấy phu nhân bảo bối của mình đang nằm yên tĩnh trên giường, lồng ngực yếu ớt phập phồng. So với lần trước hắn gặp, trông cậu còn gầy hơn, như thể đã giảm cân đi rất nhiều. Trên đôi má trắng trẻo mịn màng trước kia, có thêm vài vết sẹo khô đóng vảy, rõ ràng là do gió cát nơi sa mạc gây ra. Gò má hóp lại, môi khô cằn tái nhợt, đôi tay yếu ớt buông thõng hai bên, trong kẽ móng tay còn sót lại những hạt cát sâu lún. Lòng bàn tay có vết chai do dây cương cọ sát, nhỏ bé như vậy, ngủ rất yên tĩnh, bị Tiết Phỉ Phong lật tay kiểm tra, mí mắt cũng không động đậy. Tiết Phỉ Phong không thèm để ý đến bốn huynh đệ Thường gia đang quỳ sau lưng, chỉ chăm chú nhìn Thẩm Thanh Nhiên. Thẩm Thanh Nhiên càng nhỏ bé, tình yêu mà tướng quân dồn hết vào mỗi tấc xương máu càng nặng nề hơn. Hắn dùng tay bị thương nhẹ hơn, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Thẩm Thanh Nhiên. Trên đời này, thứ hắn yêu thích vốn không nhiều, tính cả Thẩm Thanh Nhiên cũng chỉ có một, sao lại càng lúc càng ít đi như thế? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiết Phỉ Phong khẽ hỏi. Thường Tuệ, ngươi nói đi. Thường Tuệ bị gọi tên là một người thật thà, nên nói những gì mình biết. Phu nhân dự đoán được rằng ở Thương Châu sẽ có nạn châu chấu, đã viết thư nhắc nhở ngài, nhưng vẫn không yên tâm, điều động 6.000 binh mã, chở lương thảo từ Mân Châu đến để hỗ trợ đại quân. Trên đường đi gấp gáp, phu nhân bị say xe ngựa, suốt dọc đường nôn thốc nôn tháo đến khi đến Thương Châu. Đôi khi đi qua thành, họ nghỉ chân ở khách điếm. Nhưng Thẩm Thanh Nhiên luôn lo lắng không đủ lương thảo, hy sinh thời gian ngủ để vào các cửa hàng lương thực trong thành, không ngừng mua thêm lương thực. Càng đến gần Thương Châu, lượng quân nhu càng nhiều. Khi đến Thương Châu đã gom đủ 10.000 cân lương thực. Khi còn cách doanh trại quân một ngày đường, phu nhân đột nhiên nói chủ nhân đã gặp chuyện, liền đổi sang ngựa nhanh, vốn dĩ định tự buộc mình lên lưng ngựa. Thường Tuệ nói đến đây nghẹn ngào, được đại tỷ ngăn lại. Vừa đến doanh trại đã nghe nói chủ nhân mất tích. Phu nhân ổn định quân tâm xong, lập tức lên đường ra sa mạc tìm người. Trước sau gì cũng không chợp mắt suốt 3-4 ngày, chạy khắp nơi tìm kiếm. Tiết Phỉ Phong cảm nhận được cơn đau xé lòng. Hắn hối hận vì đã nhận lấy viên đậu xanh, càng hận bản thân đã không thể thực hiện lời hứa khi nhận nó. Nếu không phải hắn hôn mê quá lâu, Thẩm Thanh Nhiên sẽ không mệt mỏi đến mức ngã quỵ. Tiết Phỉ Phong tưởng tượng ra cảnh đó, Thẩm Thanh Nhiên chắc hẳn đã rất mệt, cơ thể chịu đựng đến cực hạn, chỉ giữ vững được cho đến khi Thường Minh nói rằng hắn vẫn còn sống. Thần kinh thả lỏng, toàn bộ sụp đổ, lập tức ngất xỉu tại chỗ. Câu nói cuối cùng lại là, đừng để hắn biết, Thanh Nhiên. Tiết Phỉ Phong ngồi trên đất, nắm chặt tay Thẩm Thanh Nhiên, hôn sâu vào tay ấy. Từ một công tử bột, yếu ớt chỉ vì việc nhỏ nhặt như đun nước tắm cũng có thể làm cậu ấy cảm thấy tủi thân. Đến giờ là phu nhân của một tướng quân, cố gắng trồng trọt, tích trữ lương thực cho Tiết Phỉ Phong. Hắn hiểu rằng sự thay đổi của Thẩm Thanh Nhiên là vì điều gì. hắn chưa bao giờ thật sự để Thẩm Thanh Nhiên hưởng phúc, mà ngược lại, chỉ khiến cậu ấy phải bận rộn vì mình. Thẩm Thanh Nhiên đã ngủ suốt 2 ngày, đại phu nói cậu ấy có thể sẽ tỉnh lại. Tiết Phỉ Phong, dù là một người khuyết tật, vẫn kiên quyết tự mình chăm sóc phu nhân, lau người, cho cậu ấy ăn thức ăn lòng, thay quần áo cho cậu ấy. Hắn đã nhờ Thường Bách thêm một cái giường bên cạnh Thẩm Thanh Nhiên. Mắt không rời khỏi Thẩm Thanh Nhiên, gần như đến mức chỉ cần xoay người một cái cũng cảm thấy lo lắng. Dù đã sống trong quân doanh 10 năm, Tiết Phỉ Phong vẫn là một người thô kệch, từng bị thương không đếm xuể, nhưng không có vết thương nào khiến hắn học được cách tự chăm sóc mình. Nhờ phúc của Thẩm Thanh Nhiên, giờ đây hắn có thể làm đủ loại công việc tỉ mỉ bằng một tay. Một mặt, hắn hành động nhẹ nhàng để không đánh thức Thẩm Thanh Nhiên. Mặt khác, hắn không thể kiềm chế được nỗi lo lắng. Thẩm Thanh Nhiên rốt cuộc khi nào mới tỉnh? Liệu cậu ấy có mãi chìm trong giấc ngủ không? Tướng quân hiểu rõ hơn ai hết Thẩm Thanh Nhiên không giống người thường. Hắn thậm chí ngầm tin rằng người hắn yêu không còn là Thẩm Thanh Nhiên ban đầu mà hắn đã cưới dưới tên Lý Phong. Từ lần đầu tiên trở về từ núi, Thẩm Thanh Nhiên đang chặt củi trên núi, bị hắn ám toán và lăn xuống trước mặt hắn. Mọi thứ đã thay đổi. Có lẽ cậu ấy thật sự là một tinh linh đậu xanh hoặc vị thần tiên mà các binh sĩ đồn đại. Quy tắc của nhân gian không thể đo lường được những điều trên trời. Thì liệu một lang trung phàm trần có thể nhìn thấu sinh tử của thần tiên? Nếu thần tiên đã rời đi, để lại một cơ thể không chết. Ngày thứ 3 Thẩm Thanh Nhiên mê man, Tiết Phỉ Phong hoảng sợ, nắm chặt tay Thẩm Thanh Nhiên. Tiết Phỉ Phong liên tục gọi tên cậu, hắn không muốn chờ nữa, hắn muốn đánh thức Thẩm Thanh Nhiên. Thanh Nhiên, tỉnh lại có được không? Chúng ta tỉnh dậy rồi lại ngủ. Lão Trương nói tối nay sẽ nướng một con cừu. Ngươi tỉnh lại đi, ta sẽ để hắn chỉ nướng cho ngươi ăn. Thường Bách nhìn thấy trạng thái của tướng quân, nhớ đến vài ngày trước ở sa mạc tìm người. Thẩm Thanh Nhiên cũng gần như thế này. Bề ngoài bình tĩnh, nhưng thực ra đã rơi vào trạng thái điên loạn. Hắn không đành lòng quay mặt đi. Thẩm công tử, tướng quân để ngươi lo lắng 3 ngày. Giờ thì huề rồi. Đừng làm khó hắn nữa. Nếu không chữa trị, chân của Tiết Phỉ Phong thật sự sẽ tàn phế. Đúng vậy, hiện giờ sinh hoạt của tướng quân là ở bên tay Thẩm Thanh Nhiên gọi cậu tỉnh dậy. Không chữa trị vết thương, cũng không quan tâm đến đại quân. Điều này khiến vị thần y đi nghìn dặm đường đến tức giận đến cực điểm. Tiết tướng quân, không chữa trị thì nói sớm. Ta từ Y Tiên Cốc khó khăn lắm mới đến được đây. Để nhìn ngài ở đây dỗ tức phụ sao? Chỉ là lang băm mà thôi. Tại sao Thẩm Thanh Nhiên vẫn chưa tỉnh lại? Tiết Phỉ Phong không nghe lọt lời nào. Người ta muốn chữa chân cho hắn. Nhưng hắn nhất định muốn người ta xem Thẩm Thanh Nhiên trước. Đã nói cậu ấy chỉ đang ngủ thôi mà. Thần y bực bội, cũng hơi tức giận. Ai mà biết tại sao Thẩm Thanh Nhiên vẫn chưa tỉnh lại. Cậu ấy đã ngủ 3 ngày rồi. Tiết Phỉ Phong còn lớn tiếng hơn. Hắn đã liều mạng rồi. Có thể đánh thức Thẩm Thanh Nhiên thì cũng tốt. Ngài có chữa không? Không chữa. Tiết Phỉ Phong kéo lê cái chân. Kiên quyết ở lại bên giường của Thẩm Thanh Nhiên. Rời đi một bước cũng khiến hắn cảm thấy như mất mạng. Ngài có tài thì chữa ở đây. Không có tài thì xin mời về. Ở đây mà Tiết Phỉ Phong nói không phải là cả căn lều. Hắn nhất quyết phải luôn nắm lấy tay Thẩm Thanh Nhiên. Thậm chí không thay đổi cả tư thế. Ngươi, thần y chẳng còn chỗ nào để mà thi triển tài năng. Thường Minh vội vàng đỡ lấy lưng thần y mà an ủi. Tướng quân và phu nhân tình cảm sâu đậm. Mong ngài thông cảm. Thần tức đến mức dâu giả dính không chắc bay ra ngoài. Nhưng ông rất có y đức. Dù tướng quân thật sự làm người khác bực mình, nhưng ông đã nhận 1.000 lượng bạc của Thường Bách. Người thì rất đáng ghét, nhưng tiền thì rất tốt. Thần y trực tiếp châm cho Tiết Phỉ Phong một mũi vào sau đầu. Dám cứng đầu trước mặt ông, một châm hạ gục, nhưng ngay cả thần y cũng không ngờ rằng, châm một mũi chỉ làm Tiết Phỉ Phong hôn mê có một khắc. Vừa mới kéo hắn ra ngoài, chuẩn bị xong thuốc tắm và thuốc xông gì đó, Tiết Phỉ Phong đã tỉnh lại. Ta muốn gặp Thanh Nhiên. Tiết Phỉ Phong tức giận nói, ta không chữa nữa. Thần y nhìn hắn như nhìn một kẻ ngốc, kéo dài thêm sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thưa tướng quân, nếu phu nhân tỉnh lại mà nhìn thấy ngài thế này, ngài ấy sẽ rất đau lòng. Thường Bách giữ chặt cánh tay của Tiết Phỉ Phong, giống như một phụ huynh đang ép đứa trẻ không chịu tiêm thuốc. Vậy thì để cậu ấy tỉnh lại. Tiết Phỉ Phong đột nhiên như phát điên, nghĩ rằng mình có thể uy hiếp được ai đó. Hắn cà nhắc chạy trở lại. Thẩm Thanh Nhiên, nếu ngươi đủ tàn nhẫn thì cứ ngủ tiếp đi. Ngươi một ngày không tỉnh, ta một ngày không chữa. Xem ai sẽ gặp Diêm Vương trước. Hắn vừa vén rèm trướng lên, liền thấy Thẩm Thanh Nhiên đang ngồi trên mép giường, vẻ mặt phồng lên vì tức giận. Khi thấy Tiết Phỉ Phong bước vào, cậu vội vã định đứng lên nhưng đột nhiên dừng lại vì cảm thấy đầu vẫn còn choáng váng. Vì đói bụng, Tiết Phỉ Phong, ngươi giỏi lắm. Thẩm Thanh Nhiên nhíu mày, tức giận đến nỗi đầu óc quay cuồng. Được lắm, ngươi không cần mạng, ngươi giỏi, ngươi dám nói lại lần nữa. Cậu đã đào bới ở sa mạc suốt bao lâu mới tìm được người. Vậy mà hắn dám dùng mạng sống để uy hiếp cậu. Tiết Phỉ Phong dựa vào cột gỗ ở cửa, lập tức mất hết khí thế. Hắn nhìn Thẩm Thanh Nhiên đang nổi giận đùng đùng, ánh mắt đầy tham lam và si mê. Hắn há miệng, nhưng rất không có can đảm. Không, chỉ là, thần y trị bệnh, rất đau, ta không cố ý không chữa trị. Cách chương.